Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 80: Ăn miếng trả miếng. Hàn Quân Vãn vạn lần không nghĩ tới, nhưng ngày hôm nay còn bị Hàn Quân Mỹ bồi thêm một cước. Đối với đại tỷ này, ngoại trừ ngày đầu tiên xuyên qua đến đây ở trong vương phủ gặp qua một lần, nàng cũng không ấn tượng nhiều lắm. Tính đúng ra đây là lần thứ hai các nàng gặp mặt, cơ nhiên là ở dưới tình huống như vậy. Về phần Hàn Quân Mỹ, vì sao đối với nàng như thế, Hàn Quân Vãn nghĩ nghĩ cũng có thể đoán được một hai. Ra vẻ Hàn Quân Mỹ cùng công tôn Trường Thanh là một đôi tình chàng ý thiếp, nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì Hàn Quân Mỹ thành thái tử Trắc Phi. Tuy rằng gả cho thái tử, nhưng chỉ là Trắc Phi, nếu đi theo công tôn Trường Thanh sẽ được làm vương phi, lại có ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc ai ngồi còn chưa biết. Phản nhân công tôn Trường Thanh làm hoàng thượng, coi vị trí ở trong lòng công tôn Trường Thanh đương nhiên chính là hoàng hậu. Nhưng mà nữ đường nhảy ra mộng Hàn Quân Vãn, đoạt mối nhân duyên thuận về của nàng, khẩu khí này vẫn ngàn lại dạng ở trong lòng Hàn Quân Mỹ, làm thế nào cũng không tiêu được. Ở thời điểm Hàn Quân Vãn hành hạ đường phụ, Hàn Quân Mỹ hết sức phái ý, nhưng đột nhiên nhảy ra tên Phượng thiếu chủ còn điểm danh muốn Hàn Quân Vãn, điều này làm cho Hàn Quân Mỹ không thể bình tĩnh lại được. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều đến phiên Hàn Quân Vãn? Báo phục tướng quân Hàn Trị Chung bất công cũng thôi, nhưng vật khí của Hàn Quân Vãn thật sự là tốt đến biến thái rồi. Lúc này nhìn Hàn Quân Vãn hôn mê, khuôn mặt dịu dàng của Hàn Quân Mỹ hiện lên một tia âm hiểm. Nhiều nhi, chúng ta đi, một lúc sau sẽ có trò vui để xem. Đám người đi ra ngoài, cửa bị đóng. Hàn Quân Vãn đứng dậy xuống giường, nhằm chán, chẳng lẽ nàng không rõ. Hàn Quân Vãn cười lạnh, tránh ở một bên. Quả nhiên, thoáng chốc, cửa mở ra, một cái nam nhân đáng khinh chui vào, lập tức hướng trên giường sờ. Tiểu mỹ nhân, ta đến đây. Người này Hàn Quân Vãn cũng không nhận ra, bất quá nếu người này muốn đưa lên cửa xin chết, Hàn Quân Vãn đương nhiên sẽ thành toàn. Nam nhân lần trên giường trống trơn, vừa bùng bực trên cổ mộng trận đau đớn, không kịp la lên, miệng xùi bọc mép trận tiếp ngã xuống. Làm tốt quả quỳ, Hàn Quân Vãn cúi đầu, quả quỳ từ trên cổ nam nhân ló ra và quấn lên cổ tay Hàn Quân Vãn. Thời điểm không có người, Hàn Quân Vãn xuất ra bình nhỏ, đem bụng phấn màu nâu rắc lên mình nam nhân này. Thoáng chốc, một trận khói nhẹ, nam nhân hòa tan thành một bãi chất lỏng màu vàng. Lại một lát sau, chất lỏng màu vàng cũng bốc hơi lên, ngoài trừ trong không khí còn có chút dị vị, cũng không có gì khác thường. Chờ thời điểm Hàn Quân Mỹ cùng Hàn Quân Nhu chậm rãi dẫn dắt một đám người đến đây, Hàn Quân Vãn vẫn đang nằm ở trên giường, sắc mặt rất khó xem. Vốn dĩ Hàn Quân Mỹ là tính dẫn người tới Bắc Giang, với bẩn thanh danh Hàn Quân Vãn, vì đạt được mục đích, nàng còn đặc biệt đưa đến công tôn ký, có thái tử ra mặt, không sợ Hàn Quân Vãn không dọn người. Nhưng mà vừa tiến đến, nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy, căn bản không có nam nhân nào. Xảy ra chuyện gì? Hàn Quân Mỹ cùng Hàn Quân Nhu trao đổi ánh mắt. Đây rốt cuộc là sao lại thế này? Hàn Quân Mỹ nhưng mà tự mình nhìn người tiến vào đóng cửa lại mới rời đi, vì sao lại như thế? Mang theo nghi hoặc, Hàn Quân Mỹ tiến lên điều tra. Vừa đi qua, Hàn Quân Vãn mở mắt. Vãn nhi, ngươi có cái gì không thoải mái? Nhìn thấy cặp mắt đục ngầu kia, Hàn Quân Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau đó phát hiện Hàn Quân Vãn cũng không cái gì dị thường, trong lòng mới buồn. Vãn nhi, đại tỷ, ta đầu đau quá. Hàn Quân Vãn cau mày, một bộ biểu tình rất thống khổ. Nghe Hàn Quân Vãn nói như vậy, Hàn Quân Mỹ trong lòng mừng rỡ, thế là chuyện thành công. Vì sao cùng tưởng tượng không giống? Nam nhân kia đi chỗ nào rồi? Bất chấp điều này, Hàn Quân Mỹ trực tiếp cho người tìm đến thái y, vì Hàn Quân Vãn bắt mạch. Hàn Quân Mỹ tin chắc thái y thuật tinh nhất định sẽ nhận thấy được điều dị thường của Hạng Quân Vãn. Đến lúc đó lại nhân cơ hội đặt câu hỏi, chương tình Hạng Quân Vãn thân tiết nhất định sẽ bị vạch trần. Thái y, mỗi một cửa ta thân thể không khỏe, phiền với ngươi giúp nàng nhìn một cái, rốt cuộc là làm sao. Chờ thái y xuất hiện, Hạng Quân Mỹ lập tức giả bộ, mộng bộ vội vàng quan tâm. Nếu không phải biết được, nữ nhân này mộng lòng muốn hại mình, Hạng Quân Vãn thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt. Mội mội thấy tự trắc phi, nữ nhi đại tướng quân, tước chủ phu nhân Vàng Long Thành tương lai, thái bình quận chúa. Mấy cái danh hiệu này đều khiến cho thái y giống toàn lực khám và chữa bệnh cho Hạng Quân Vãn. Qua một hồi lâu, thái y đứng lên, hồi điện hạ, đúng như nương nương nói, thái bình quận chúa nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng. Phong hàn? Hạng Quân Mỹ không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế. Điều đó không có khả năng. Hạ tiến lên mấy bước tới gần thái y. Người nói là thật sự, nàng chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Lời này rõ ràng ngữ khí tăng thêm, chỉ là đến khám và chữa bệnh. Thái y là lão thái y lớn tuổi nhất thái y viện. Nghe xong lời của Hạng Quân Mỹ có chút không vui. Hay là trắc phi nương nương không tin y thuật của thần, xin nương nương là mời người khác tới. Thấy trên mặt lão thái y có điểm giận dữ, Hạng Quân Mỹ biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là quan tâm muội muội. Buổi sáng thấy nàng không có khí sắc, ta sợ còn có vấn đề gì, muốn mời thái y qua chẩn trị một chút, nếu không trong lòng tỷ tỷ ta đây bất an. Hồi nương nương, quận chúa xác thực chỉ là nhiễm chút phong hàn, tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi. Lão thái y làm sao không hiểu ý của Hạng Quân Mỹ, chỉ là hắn cũng là kẻ quật cường, làm sao có thể dễ dàng bị người đùa nghịch. Thời tiết ấm áp như vậy, làm sao có thể nhiễm phong hàn? Chẳng không phải xảy ra chuyện gì chứ? Thấy đại tỷ kinh ngạc, Hạng Quân Nhu có chút kiềm chế không được. Có một số việc Hạng Quân Mỹ không tiện ra mặt, nàng có thể. Thật vất vả mới có một cái cơ hội. Đã làm sao có thể khiến cho cơ hội này vụt mất. Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Nhu đi tới bên giường, muốn xúc chăn lên, nhìn xem có người núp ở bên trong hay không. Kết quả, Hạng Quân Vãn ho khan hai tiếng, tự mình đã xuống giường. Đại tỷ, thân mình ta không thoải mái, muốn về nhà trước. Phải yến thái hậu, ta hôm nay sợ là đi không được. Vẫn xin đại tỷ giúp ta nói rõ, đừng khiến cho thái hậu trách cứ ta. Hạng Quân Nhu nhìn lướt qua, biết chăng cái gì đều không có, trong lòng vô cùng thất vọng. Vì sao lại là như thế? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hạng Quân Vãn? Công Tông Ký bên cạnh trầm mặn đã lâu, mới đầu còn có chút không rõ, lúc này cũng đã hiểu sự tình bên trong, bước mắt sang Hạng Quân Mỹ có chút quẩn bách. Công Tông Ký hướng Hạng Quân Vãn ôm hòa cười. Vãn nhi muội muội, nếu thân thể không thoải mái, ta phái người đưa người về phủ tướng quân. Chỗ hoàng tổ mẫu ngươi không cần lo lắng, nàng cũng là đau lòng ngươi. Công Tông Ký thái thông phúng của mình đưa Hạng Quân Vãn về phủ tướng quân, lại cho lão thái y tấn mấy thỏi bạc. Chờ bọn hắn đều đi, Công Tông Ký cho mọi người lui, di động để lại Hạng Quân Mỹ. Ngươi thật to gan. Công Tông Ký vừa nói như vậy, Hạng Quân Mỹ chỉ biết sự tình hôm nay không giấu giếm được hắn, vội vàng dịu dàng cười. Ta không biết điện hạ đang nói cái gì. Hạng Quân Mỹ, ngươi rốt cuộc là ngu thật hay là giả bộ hồ đồ? Hạng Quân Vãn cũng là người ngươi có thể chạm vào sao? Không nói nàng ở trong lòng đại tướng quân là bảo bối thế nào, lại nói vị hôn phu của nàng là phượng cũ. Người mà ngay cả ta đều không đụng vào được. Ngươi cho là Hạng Quân Vãn bị hủy, cái mụ tử ngu xuẩn kia của ngươi liền có thể bay lên, có thể trở thành thiếu chủ phu nhân Bàn Long Thành sao? Ngươi nằm mơ đi. Ở trước mặt Hạng Quân Mỹ, Công Tông Ký không cần phải duy trì hình tượng dịu dàng của mình. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt này dám chút làm hỏng chuyện, Công Tông Ký hận không thể cái đầu của nàng nhìn xem bên trong rốt cuộc là mỡ heo hay là đại tiện. Điện Thiên Hà đó chỉ là bất bình cho tướng muội muội. Nếu Công Tôn Ký cũng biết, Hàn Phong Mị cũng không còn tính giấu giếm, chỉ là trong lòng rất không cam vì sao cuối cùng lại biến thành như thế. Bất bình, nghe xong lời của Hàn Phong Mị, Công Tôn Ký giống như nghe thấy chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Ánh mắt Phong Hà trở nên sắc bén. Hàn Quân Mị, rốt cuộc là ngươi vì tướng muội không cam lòng, hay là bởi vì ngươi gả cho ta cho nên không cam lòng? Cho nên đối với người cần là vương phi của Công Tôn Trường Thanh, lòng mang bất mãn. Công Tôn Ký nhân tới chuyện cũ năm xưa, hai má Hàn Phong Mị đỏ lên, có chút xấu hổ, càng nhiều là giận. Điện hạ, ta gả cho điện hạ tự nhiên là người của ngươi. Điện hạ cho dù không tin ta cũng phải tin tưởng mình. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ tốt? Điện hạ vì sao còn muốn mang chuyện cũ này đến nhục nhã ta? Nhìn Hàn Quân Mỹ kính động, đến ngẩn phập phồng, tư vị trong lòng Công Tôn Ký đặc biệt quá dị. Hắn thích nữ nhân này, chỉ lướt mắt một cái đã thích, cho nên chẳng quan tâm, đang cùng Công Tôn Trường Thanh lưỡng tình tuôn diệt, trực tiếp hoành đao, đoạt ái đem nàng đoạt đến. Nhưng mà không nghĩ tới, nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được Công Tôn Trường Thanh. Vừa nghĩ tới Công Tôn Trường Thanh, con người Công Tôn Ký lại tới tầm vài phần. Hắn cái gì đều cướp của mình, mà ngay cả nữ nhân của mình trong lòng cũng thủy chung đặt ở nơi hắn. Công Tôn Trường Thanh này rốt cuộc có cái gì tốt? Nhục nhã ngươi, Hàn Quân Mỹ, ngươi là chính mình nhục nhã chính mình. Tóm lại, lần sau thời điểm ngươi làm việc, phiền toái ngươi động não, đừng làm phiền phụ thái tử. Nói xong, Công Tôn Ký vung ta lên ra cửa, trả lại Hàn Quân Mỹ một người ở trong phòng. Đại tỷ, ông có việc gì chứ? Nhìn thấy Công Tôn Ký xanh mặt đi ra ngoài, Hàn Quân Nhu hoảng sợ, chờ nàng tiến vào, lại nhìn thấy Hàn Quân Mỹ lệ rơi từng giọt, trong lòng lại bất an. Ta không sao, Hàn Quân Mỹ lao khóe mắt, khôi phục tươi cười, mà nét mặt ả vừa biến chuyển, khiến cho Hàn Quân Nhu sửng sốt. Thì ra đại tỷ cũng không phải trải qua thật tốt. Nguyên bổn tưởng rằng đại tỷ là thái tử Trắc Phi, đã là vô cùng tôn quý, nhưng vừa rồi biểu tình của thái tử cùng đại tỷ rõ ràng đều có thể thấy được. Vị trí thái tử Trắc Phi này của Hàn Phong Mị cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. Đại tỷ, lần này thật sự là tiện nghi cho tiểu tiện nhân Hàn Quân Vãn kia. Hàn Quân Nhu không biết nói cái gì, càng phải đem đề tài chuyển dời đến trên người Hàn Quân Vãn. Đại tỷ, ta rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia vào trong, thế nào chốc lát đã không thấy tâm hơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điều Hàn Quân Nhu hỏi, làm sao không phải điều Hàn Quân Mỹ muốn biết, chứ là chuyện hiện tại biến thành như thế, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Tứ muội, Hàn Quân Vãn bị bệnh, đã không tham gia cung yến, đây là cơ hội của ngươi. Để lát nữa Phượng Cũ khẳng định sẽ đi, ngươi nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ ngươi. Nam nhân đều giống nhau, ngươi xinh đẹp như vậy, Phượng Cũ sẽ không thể không độc tâm. Hàn Phong Mỹ bàn tính đến xác thực rất tốt, chờ tỉ muội các nàng tiến cung mới biết được. Phượng Cũ căn bản không có tới, Hàn Quân Nhu tức giận đến nghiến cả răng. Thế nào lại giả bộ bệnh, không muốn đi thọ yến, tài phụ tướng quân. Phương Cũ ôm Hàn Quân Vãn, vừa nghe nói nàng không thoải mái, hắn lập tức chạy tới đây, không nghĩ tới Hàn Quân Vãn chỉ là giả bộ bệnh. Không có gì, Hàn Quân Vãn đơn giản đem chuyện đã xảy ra buổi sáng nói một lượt, vừa nói xong, bên hông đau nhói. Phương Cũ, chàng làm đau ta. Nhận thấy được chính mình thất thố, Phương Cũ vội vàng kiểm điểm. Thật xin lỗi, làm nàng bị thương chưa? Phượng Cũ muốn xốc ngoài bào của Hàn Quân Vãn để kiểm tra cho nàng, lại bị nàng cho một cái tát. Đừng động tay động chân, cẩn thận ta kêu phi lễ. Nghe Hàn Quân Vãn nói như vậy, Phượng Cũ lộ ra một nụ cười mỹ hoặc chúng sinh. Tiểu nương tử, nàng kêu à, cho dù nàng kêu vỡ yết hầu, cũng không có ai đến cứu nàng đâu. Lời này không chỉ Hàn Quân Vãn mà ngay cả Bao Tử bên cạnh đều là một trận ác hàng. Này, chú tử khi nào thì học được thói đùa giỡn lưu manh. Phương Cửu vui vẻ ngắt lời. Hàn Quân Vãn xem nhẹ vẻ lo lắng trong mắt của hắn. Thời điểm nghe nói Hàn Quân Mỹ cùng Hàn Quân Nhu liên thủ muốn Hàn Quân Vãn bị hủy danh tiếng, trong mắt Phượng Cửu ba đào mãnh liệt. Thế nhưng dùng biện pháp hạ cấp đó để đối phó với nương tử của hắn, Phương Cửu không dám tưởng tượng. Nếu Hàn Quân Vãn không biết y thuật, hôm nay nhất định trúng chiêu, đến lúc đó lời đồng đại kia sẽ đem nàng bức tử, ta càng không cần phải nói tới những thứ như danh tiếng của nữ tử. Được, rất tốt, các ngươi đã muốn như thế, vậy thì nên nếm thử cảm giác như thế. Nương tử, chờ, ta trong chốc lát sẽ trở lại. Môi Phượng Cửu quét qua vành tay Hàn Quân Vãn, đã cười một tiếng đi ra ngoài. Ba, một thanh âm vang lên, Phi Sương xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu chủ, vừa rồi Phượng Cửu tâm tình không phải rất tốt sao, vì sao hiện tại lại biến thành tuyến rơi tháng 6? Phi Sương biến trưởng nhất định là có chuyện trọng dẫn Phượng Cửu, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng. Đi, làm một việc. Phượng Cửu thấm giọng phân phó, sắc mặt Phi Sương đại biến. Thiếu chủ, thực sự phải làm như vậy sao? Đương nhiên, kệ ông đập lưng ông, Phi Sương làm đẹp mắt một chút. Phượng Cửu lại trở vào, trên mặt như trước là tươi cười xuân phong ấm áp, nhìn không ra manh mối gì. Chàng đi làm cái gì? Hàn Quân Vãn miệng cưỡng tùy ý Phượng Cửu ôm lấy mình, tựa vào trong lòng ngực của hắn, không thể không nói. Nam nhân này nhìn gầy gò, kỳ thật ngực rất rắn chắc, có cảm giác an toàn, dựa vào mái làm cho nàng thành nghiện. Đi tiểu, Phượng Cửu cười nói, thì ra là đi nộm tiền nước. Hàn Quân Vãn cùng Phượng Cửu náo nhiệt nói cười. Giữa trưa, Phượng Cửu tự mình xuống bếp, đem Hàn Quân Vãn này đúng thật no. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Hàn Quân Vãn, trong lòng Phượng Cửu cũng được lấp đầy. Cũng không biết là có phải Phượng Cửu cho nàng cảm giác quá mất thoải mái hay không. Hàn Quân Vãn dựa vào hắn ngủ say một giấc, giống như mèo lười, khiến cho Phượng Cửu dở khóc dở cười. Nữ nhân này cũng thật sự là tin tưởng hắn. Hàn Quân Vãn không biết là ngay trong khoảng thời gian nàng nghỉ trưa này, trong cung xảy ra một sự kiện lớn. Sáng thật mà nói là hai sự kiện lớn. Một là Hàn Quân Nhu uống rượu, không biết thế nào thì trèo lên giường công tung ký. Hai người làm đến hăng say, vừa vặn bị mọi người bắt gặp. Thứ hai là Hàn Quân Mỹ nhìn thấy muội tử câu dẫn trượng phu của mình, trong cơn tức giận đã hôn mê. Thấy y vội vàng cố giúp, kết quả là Hàn Quân Mỹ bị tra ra mang thai. Cũng dĩ là chuyện tình vô cùng tốt, nhưng công tôn ký lập tức đen mặt, bởi vì hắn đã 2 tháng nay chưa chạm vào Hàn Quân Mỹ, mà Hàn Quân Mỹ vừa vặn mang thai 1 tháng. Cõi yến đương tốt đẹp, bởi vì chuyện bê bối của 2 tỷ muội Hàn gia, mà hoàn toàn trở thành một trò khôi hài.